Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138 điểu cộng người bằng điểu nhân. Dựa vào môn trụ thượng tịch thu thủy đem hết thầy thu hết trong mắt. Sáng ngời trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng thử quang mang. Cầm Cơ nhìn hắn một cái. Mày liễu hơi hơi một túc. Công tử nói đúng. Cái này tịch thu thủy quả nhiên là không thể đơn thuần dùng ngoại tại biểu hiện tới đối đãi. Như thế ôn nhu hữu hảo mặt nạ dưới. Bên trong cất giấu nhiều ít tính kế. Những cái đó công tử ca nhóm giờ phút này đã là cười xem diễn. Bởi vì đều cảm thấy Đại Ly không phải Vệ Phong đối thủ. Huống hồ Vệ Phong đó là cái gì xuất thân. Cái này lạ mặt người bên ngoài sẽ là cái thứ gì. Chỉ là có một hai cái ngẫu nhiên quay đầu thời điểm. Nhìn đến tịch thu thủy đó là ngẩn ra. Tiếp theo thần sắc đại biến. Đột nhiên, Vệ Phong gầm lên một tiếng. Hỏa vũ cuồng phong. Vệ Phong là hỏa hệ cùng phong hệ tiên căn. Phong hỏa trợ thế. Này nhất chiêu xem như hắn mạnh nhất nhất chiêu. Cũng là gia tộc tiêu phí rất nhiều linh thạch mua tới công pháp. Vốn là tính toán làm đòn sát thủ tới đối phó kinh đô những cái đó người cạnh tranh. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị cái này ngoại lai người cấp bước ra tới. Đều là bởi vì nàng thật sự quá khiến người chán ghét. Đang nói, kia hỏa vũ cuồng phong ở hắn bàn tay quyền bộ pháp khí mặt trên sử ra tới. Phần phật, không khí bỏng cháy mãnh liệt lên. Cuồng phong bạo trướng, mọi người tức khắc thay đổi sắc mặt. Đáng chết, này sẽ đem Ngọc Hạ Lâu đều thiêu cháy. Những cái đó công tử ca nhóm đã sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, Vệ Phong nơi nào có được này đó. Chỉ hơi nhìn Đại Ly bị tập kích đi mãnh liệt phong hỏa bao trùm. Đi tìm chết đi, ghế lô cửa phòng cùng mặt đất thảm lông đều cấp tốc đốt cháy lên. Ở đây người tiếng kêu thảm thiết liên tục. Những cái đó hoa uyển đình nữ nhân thanh âm đặc biệt bén nhọn. Dường như có thể đem người mang tay chọc phá dường như. Đại Ly đôi mắt lẫm khí. Đầu ngón tay bắn ra. Huyết năng cấp tốc hội tụ ở đầu ngón tay. Xoát. Một thanh tinh xảo cong nhận lưỡi hái ở nàng lòng bàn tay xoay chuyển một quyền. Dưới chân một chút. Luân chuyển ra hoàn mỹ đường cong. Sắc bén huyết quang cắt. Xoát. Phong hỏa công thế bị cắt hai bên. Đại Ly từ tua nhỏ không gian biểu bắn mà ra. Một trưởng nâng lên, lòng bàn tay chân khí dày đặc, không minh trưởng, một trưởng chụp ở Vệ Phong ngực tương đương. A, Vệ Phong thân thể tức khắc đạn pháo bắn ra đi ra ngoài. Hung hăng nện ở trên vách tường, ầm vang, thật dày, nhưng là bị cắt ra giữ tợn dấu vết đến vách tường bị như thế cự lực một tạp. Đó là lập tức phá vỡ một cái động lớn, tính cả Vệ Phong ở bên trong, đá vụn rơi. Bị oanh đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này, ngã xuống không trung Vệ Phong phun huyết. Nhìn chằm chằm lầu ba, thần sắc dữ tợn. Trên cổ tay linh thú hoàn quang mang nổ lên. Dầm. Một con hình thể hùng tráng kim điêu bay lên dựng lên. Tiếp được Vệ Phong, trên đường phố người đều kinh ngạc, ngửa đầu nhìn bầu trời. Đại Ly bọn họ cũng thấy được một màn này. Bởi vì Vệ Phong giá kim điêu đã xuất hiện ở lỏa lồ đại ngoài động mặt hỗn đàn. Lăn ra đây, tiếng hét phẫn nộ quá bạo liệt. Những cái đó công tử ca nhóm là lần đầu tiên xem Vệ Phong như thế phẫn nộ. Bất quá cũng là vì hắn rất ít bị khi dễ thảm như vậy. Vẫn là một cái danh điều chưa biết nơi khác tiểu tử. Không phẫn nộ mới là lạ. Công tử, Úc Ly nhíu mày, nói, Đại Ly gợi lên cánh môi. Cười lạnh, ta đảo muốn nhìn hắn bỏ thêm một con chim. Có thể biến thành cái gì điểu nhân? Mọi người nghẹn họng, điểu nhân. Giống như đó là một con huyết thống không thấp thuần huyết kim điêu Nga. Hơn nữa thực lực đạt tới luyện khí 7 tầng A. Bất quá Úc Ly bọn họ lo lắng là. Điểu nhân lại điểu, cũng mẹ nó có thể phi. Công tử ngươi hành sao? Phi, Đại Ly nheo lại đôi mắt. Không nói hai lời. Ở mọi người kinh ngạc ánh mắt, đi đến cửa động chỗ, đón liệt liệt rung động ùa vào lỗ thủng đến cuồng phong. Bàn tay cấp tốc kết ấn, ngay lập tức này tảng lớn phạm vi người chỉ ngửa mặt lên trời nhìn đến kinh đô mỏng có thanh. Danh vệ phong Tiểu Hầu gia tức muốn hộc máu đến khống chế bảo bối của hắn Kim Điêu Triều Ngọc Hạ. Lầu khách quý tầng lầu ba thượng phá vỡ đại động tức giận mắng. Cũng không biết đang mắng ai. Bất quá mọi người đều biết nói tất nhiên là có nhân tu lý cái này bá đạo Tiểu Hầu gia một đốn. Bằng không hắn sẽ như vậy phẫn nộ, không biết là kinh đô vị nào đại nhân vật. Không biết là ai, nếu là thật sự thân phận quý trọng, vệ phong là không dám như thế tức giận mắng. Chỉ có thể là xuất thân không sai biệt lắm cùng thế hệ người đi. Hoặc là, một cái nơi khác lăng đầu thanh. Mọi người đã nhìn đến cửa động đi ra một bóng hình, đại bộ phận người xem không rõ. Chỉ cảm thấy người nọ ăn mặc một thân hồng y. Dường như thực tuổi trẻ, thực gầy, bất quá còn chưa chờ bọn họ nhìn kỹ. Sâm bạch quang mang điên cuồng ngưng tụ, chớp mắt đó là thành diệu nhật lộng lẫy. Bạo ngược cuồng tứ đến hơi thở thổi quét mà đến. Tê tê, di oanh, một bó cuồng liệt đến cực điểm tia chớp ngang nhiên đánh xuống. Ngay lập tức đó là bổ vào kim điêu phía trên. Ngẩng, hùng tuấn đến cực điểm kim vũ đại điêu còn chưa tới kịp dùng ra chính mình đinh điểm thực lực, đó là bị một đạo lôi trực tiếp phách đến kêu thảm thiết một tiếng. Cái kia thê lương a, cùng kim cô bổng thọc cúc hoa dường như, lông chim chợt khởi, khói đen cuồn cuộn, phần phật, trực tiếp rơi xuống mặt đất, tính cả kinh sợ liên tục vệ phong cùng đi xuống. Kia cảnh tượng, sao một cái chấn động. Một cái khôi hài lợi hại, đứng ở lỗ thủng phía trước đại ly buông tay, có chút đáng yêu đến kích thích hạ cái mũi, nhíu mày nói, đáng tiếc nếu là có thể một hơi đánh chết kia chỉ phì điều. Phỏng chừng hương vị cũng không tệ lắm, bất quá sửa chữa một phen liền hảo. Nàng không ngốc đến trực tiếp đem vệ quân hầu phủ đắc tội chết, làm hai bên không có đường lui, bất quá liền tính là nàng muốn hạ tử thủ. Trước giết cũng là vệ phong, những lời này có chút làm người á khẩu không trả lời được. Nhưng là cũng làm đại bộ phận người cảm thấy đại ly ý tứ là còn vô pháp trực tiếp đánh chết thuần. Huyết kim điêu, bởi vì thực lực không đủ, lại không mấy cái lường trước đến nàng là lưu một cái đường lui tịch thu. Thủy là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn không dự đoán được đại ly như thế dứt khoát ra tay. Hơn nữa này lôi pháp so với hắn phía trước ở trạm dịch nhìn đến càng cường một ít, tựa hồ còn lưu có thừa lực bộ dáng, nhưng thật ra rất có ý tứ. Trong mắt xẹt qua một đạo quang, tịch thu thủy đứng thẳng thân thể, đang muốn đi tới hòa giải, kia tiểu nhị đã bóp giọng nói. Mau cứu hòa a, lửa đốt đi lên, lại không đi phải bị thiêu chết sao? Mọi người lúc này mới hoảng thần. Tệ đoan cũng truyền đến nồng đậm yên vị. Đó là một đám xô đẩy xuống lầu. Lưu lại Ngọc Hạ lâu nhân tâm cấp hỏa liệu đến dập tắt lửa, 5 phút sau. Đại ly đám người bị thỉnh tới rồi một cái thanh u trà trong phòng. Uống trà, thưởng bên ngoài hoa lan. Miễn bàn nhiều nhàn nhã hưởng thụ. Nhưng tố, đại ly thở dài. Không tính phía trước một bữa cơm. Hơn nữa lần này đánh nhau một ít bồi thường. Nàng đây là muốn xuất huyết nhiều sao? Giống như nàng là bị động. Ngọc Hạ lâu tổng không thể đem cái này đều tính ở nàng trên đầu đi. Bất quá cũng khó bảo toàn a. Rốt cuộc quân hầu phủ cường đại uống trà. Đại ly bỗng nhiên cười. Tiếng cười réo rắt, chọc đến mặt lộ vẻ yêu sắc mặt khác mấy người đều nghi hoặc nhìn qua. Tịch thu thủy ánh mắt chợt lóe. Hỏi, đại công tử vì sao mà cười? Đại ly mờ u bàn tay chống cằm, khóe miệng ý cười thanh thiện, đôi mắt trăng non hơi cong, thấp thấp nói, ân cũng không có gì, chính là nghĩ đến ta này một đường lại đây, một bước vào kinh đô cảnh nội nhưng thật ra liên tục đánh tam tràng giá. Này không phải cái hảo dấu hiệu a, làm đến ta giống như tới kinh đô chính là muốn đánh nhau, mọi người nghe vậy cũng ngẩn ra. Tiếp theo cười, còn không phải sao? Tịch thu thủy dương dương mi, thật sâu nhìn đại ly liếc mắt một cái. Này thực bình thường, kinh đô cảnh nội cường giả thật nhiều. Quần hùng cắt cứ, xung đột sẽ thực thường xuyên, đại ly bĩu môi. Nhàn nhạt nói, đáng tiếc ta gặp được nhưng đều không phải cái gì kiêu hùng, một cái nữ quỷ. Một cái ỷ thế hiếp người đến Hàn Phủ. Một cái bá đạo phong lưu tiểu hầu gia, rất có trình tự cảm. Tịch Thu Thủy nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Đốn cảm thấy cái này đại ly tâm tư thật sự khó có thể nắm lấy. Bất quá cũng so với hắn trước kia tiếp xúc người có ý tứ nhiều. Dù sao hôm nay liền cho hắn liên tục kích thích cảm, không chuẩn không lâu về sau. Người này tên là có thể phát huy mạnh kinh đô đi. Như thế ưu tú lỗi lạc, phong hoa tuyệt diễm thiếu niên, nhưng mà thực mau. Hắn đó là trực tiếp xé nát cái này ý tưởng. Bởi vì thiếu niên này thịt đau đến thở dài. Ai, nhất đáng tiếc chính là này tam chàng giá đánh không có một chút thu vào. Còn phải cho không? Cũng mất công phía trước tưởng hổ cho tiền. Bằng không, này thật sự không phù hợp ta tác phong. Các người nói đúng đi. Không người đáp lời, thực mau. Kẽo kẹt một tiếng, môn đẩy ra, người còn chưa thấy. Ta nói hôm nay vì sao cao dương độc chiếu. Phong tình khí táo đâu? Nguyên là có khách quý tới ta nơi này đá chàng a. Đá chàng không quan trọng. Nghĩ tới như thế nào kết cục sao? Mọi người đó là nghe được quyến rũ kiều diễm một đạo thanh âm ôn nhu truyền. Từ ngoài cửa hành lang phiêu vào phòng gian. Tức khắc, làm người có loại tâm ngứa cảm giác còn chưa đạm đi. Mọi người đã thấy được chân nhân, yên tím mang đạm phấn tơ bông váy dài. Kia sợi tơ phẩm chất cực hảo. Ở đi lại chung giống như kéo động cuộn sóng. Lóe lâm lâm quang huy. Kéo gãi đúng chỗ ngứa đến làn váy. Tư thái yêu nhã, bất quá này váy mỹ duyên cớ, đến từ ăn mặc người cùng nó phối hợp đến thiên y vô phùng. Kia dáng người phập phồng quyến rũ, tuyết trắng da thịt non mềm như nước, càng chỉ có cao ngất bộ ngực cùng đỉnh kiều cái mông cho người ta đầy đặn cảm giác. Mặt khác còn lại là hơi chút cốt cảm, bất quá loại này đầy đặn cùng cốt cảm rất là hài hòa. Cho người ta cực kỳ gợi cảm lưu nhân cảm giác, đến nỗi nàng mặt. Đó là lược thi phấn trang, nho nhỏ trứng ngỗng mặt, đơn phượng nhãn, nhãn tuyến có chút trường, đồng tử đen bóng, quang mang liễm diễm trung, rất là phong tình, mà cái mũi tú đỉnh, đỏ bừng gợi cảm cánh môi, tổ hợp lên đó là cho người ta một lần kinh diễm. Nhị độ lưu luyến cảm giác mỹ mà mị, mị không nùng, phong tình siêu quần xuất chúng. Nói ngắn gọn, đây là cái mỹ lệ ngự tỷ. Mà nàng nói được lời nói, không thể nghi ngờ trương hiển nàng đặc dị biêu hãn cá tính. Xem mọi người đều ngẩng đầu xem nàng, nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là tư thái thong dong, không coi ai ra gì đến sườn ngồi ở đệm mềm ghế trên. Sau đó ánh mắt đảo qua, ở Tịch Thu Thủy trên người hơi tạm dừng một lát, sau đó mới nhìn về phía đại ly, cái này chi tiết nhỏ không thể nghi ngờ nói cho mọi người. Nàng đã hiểu được ngọn nguồn, tỉ như chân chính đầu sỏ gây tội không phải Tịch Thu Thủy, mà là đại ly, nhìn đại ly, nàng đơn phượng nhãn hơi hơi chớp hạ, giơ tay, bên người một cái trung niên hán tử đó là đem một chương giấy đưa tới nàng trong tay. Rồi sau đó này chỉ tùm tay ngọc đó là thăm hướng đại ly. Bang vang nhỏ, giống như chơi cờ giống nhau tuyệt đẹp thủ thế, đầu ngón tay vê hơi mỏng giấy trắng. Theo nàng thượng chọn mày liễu, trả tiền đi, hoác, hảo cay hảo lãnh thật ngầu nữ nhân. Liền tên cũng chưa báo, liền trực tiếp hạ thiếp. P.S. Xin lỗi, phát càng chậm, bởi vì ca ca bỗng nhiên có việc. Chậm trễ, ngượng ngùng, thực xin lỗi. Đại gia, hiện tại sửa vì về sau 9 giờ phát càng đi. Dù sao gần nhất phát càng không ổn định. Ai, hết chương.